Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 170 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Ban Vũ đã donate qua PayPal ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Hoàng Hải Thụy. Võ Luyện Điên Phong chương 932. Lão Tử liều mạng với ngươi. Lúc ba người xuất hiện, không hiểu sao trong lòng của Cửu Húc nảy sinh một cảm giác sợ hãi không đè nén được. Tự như có một luồng tử khí ập đến trước mặt, khiến cho y không rét mà run. Không có Tú Lệ đứng cùng, khiến cho y cảm thấy không một chút an toàn. Kẻ ban nãy nói siêu phàm không thể đấu lại nhập thánh chính là ngươi sao? Dương Khai quay đầu lạnh lùng nhìn Cửu Húc. Đúng, dám hỏi các hạ là ai? Cửu Húc nhíu mày. Ta không cần nói tên mình cho một người chết biết chứ. Người thật là ngông cuồng, rốt cuộc ngươi là ai? Sắc mặt Cửu Húc lạnh tanh vì nhận thấy kẻ vừa đến không có đơn giản. Y lén đưa mắt nhìn Tú Lệ, ra hiệu cho ả tùy cơ ứng biến. Tú Lệ khẽ gật đầu. Dương Khai không phản ứng với những gì y nói, chỉ ra lệnh cho Lệ Dung. Nữ nhân đó giao cho hai người, tên nam nhân này để cho ta xử lý. Lệ Dung gật đầu. Chú thường, người hãy cẩn thận. Lệ Dung không có ngăn Dương Khai vì biết rằng trong lòng Dương Khai đang có lửa giận bùng cháy. Muốn đích thân diệt trừ tên nam nhân độc nhãn, ban nãy đã đề cập. Ban nãy đã cậy thế hiếp người. Hơn nữa, bà và Hàng Phi tham chiến bên cạnh thì Dương Khai coi như không có đối thủ. Cũng càng không thể nào gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hai cặp mắt nhìn chăm chăm Tú Lệ, ẩn chứa áp lực từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, mỹ phụ đẩy đà tên là Tú Lệ toàn thân cứng ngắc, sức lực lưu chuyển trong người không linh hoạt được, giống như rơi xuống vũng lầy, liên tục tắc nghẽn. Trong lòng của ả ta hoảng hốt, lúc này ả ta mới hiểu hai nữ nhân vừa xuất hiện trước mặt mình mạnh đến đâu. Toàn thân của ả ta không khỏi run lên bần bật. Cửu Húc sắc mặt cũng biến đổi. Khi Lệ Dung và Hàng Phi vừa vận lực, Cửu Húc lập tức nhận thấy tình thế không như y tưởng tượng. Trong cặp mắt y đầy vẻ hoảng hốt, chẳng còn tâm trí nào đi gây hấn cùng với đám người huyết thị đường. Bóng y chớp tắt, bỏ chạy vào bên trong trung đô. Y muốn đi tìm Ô Chính. Tuy y không thỏa mãn với lợi ích Ô Chính cho y, nhưng nói cho cùng thì Ô Chính vẫn mạnh nhất ở đây. Lão có tu vi đạt tới nhập thánh tầng 3, lợi hại hơn y rất nhiều. Vừa mới di chuyển thì mắt y hoa lên. Tên thanh niên có vẻ không biết trời đất ban nãy đã chặn ngay phía trước. Siêu phàm tầng 3. Cửu Húc liếc mắt đã nhìn thấu tu vi thật của Dương Khai. Nét mặt của y cực kỳ vui sướng, nhủ thầm. Thiên đường có lối, người không đi. Địa ngục không cửa, người lại tìm tới. Y vừa quát. Tiểu tử, cút ngay. Vừa giơ tay định tóm lấy Dương Khai. Cửu Húc toan tính bắt giữ Dương Khai, tranh thủ giành lấy một con đường sống cho mình. Dương Khai không hề động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn y với vẻ thờ ơ. Hắn chờ sau khi bàn tay gã đặt xuống dùng sức siết chặt vai mình, hắn mới đột ngột phát động sức mạnh nội thể. Khi tức nóng rực bùng nổ, Cửu Húc hú lên một tiếng quái dị, rồi vội vàng rút tay. Y tái người, biến sắc, cảm thấy không thể tin nổi. Sức mạnh phát ra trong cơ thể của tên thanh niên chỉ có siêu phàm tầng 3 này lại hùng hậu tinh thuần hơn so với một nhập thánh như y. Thông qua kinh mạch trong bàn tay, chân nguyên nóng rực thâm nhập vào trong người, tung hoành ngang dọc trong huyết nhục và kinh mạch, ngấm vào lục phủ ngũ tạng của y, hòng phá hoại sức sống trong cơ thể y. Cửu Húc không dám chần chừ, vội vàng điều động thánh nguyên trong cơ thể để áp chế luồng khí nóng rực này. Nhiệt độ cơ thể y lập tức tăng vọt. Máu toàn thân đều như có dấu hiệu sôi trào, khiến cho trong mắt của y đỏ ngầu. Còn chưa kịp định thần thì một thanh trường mâu lấp lánh kim quang xé gió lao tới. Thanh trường mâu này tỏa ra sức mạnh động trời, giống như có thể xé rách không gian, phá bỏ đi sự trói buộc của khoảng cách. Thanh trường mâu lập tức phóng to trước mắt y. Cửu Húc sợ gần chết. Mic có vấn đề các bạn. Đã được chưa? Mọi người kiểm tra lại giúp Vân là mic âm thanh đã được chưa? Để Vân tiếp tục đọc. Đỡ hơn hay là vẫn nghe như mọi khi bạn sang trương? Rồi vẫn đọc tiếp nha. Cửu Húc sợ gần chết, y cảm nhận được lực sát thương bên trong thanh trường mâu nên vội vàng tránh né. Sau khi trường thiên mâu đánh vào khoảng không, còn bay xa hơn 10 dặm mới từ từ hóa thành những điểm sáng rồi biến mất. Trên tay Dương Khai, từng thanh chu thiên mâu lần lượt hình thành. Hắn đứng giữa không trung phóng liên tục. Ánh sáng lóe ra đầy trời như cơn bão châu chấu càn quét. Cửu Húc chật vật khó khăn, bị cửu thiên thần kỹ tấn công. Y chỉ biết né tránh, hoàn toàn không còn sức chống đỡ, sắc mặt tái mét. Trốn đi, trốn tiếp đi. Để ta xem người trốn được bao lâu. Sức mạnh toàn thân tưởng như bùng nổ không giới hạn. Hắn còn bắt chước dòng điệu châm chọc của Cửu Húc lúc trước. Trù thiên mâu uy mãnh như vị thần thời cổ đại, từng vệt sáng bắn ra truy đuổi Cửu Húc không có tha. Cửu Húc chẳng rảnh tay để mà đáp trả, chỉ né tránh đòn tấn công thôi cũng đủ khiến y lao lực, sắc mặt vô cùng khó coi. Chẳng phải người là nhập thánh hay sao? Đáng lẽ phải xông lên quyết chiến chứ? Sao lại phải sợ một siêu phàm như ta? Đến đây, đem tất cả bản lĩnh của ngươi ra đây. Hôm nay tiểu gia sẽ cho người biết một siêu phàm giết nhập thánh là như thế nào. Dương Khai cười khinh bạc. Kế tiếp, Trù Thiên Mâu và Huyền Thiên Kiếm, U Thiên Tỏa cũng được phóng ra. Hào quang của cửu thiên thần kỹ chói sáng. Phía bên dưới, đám người Đồ Phong ngây ra, trong lòng thấp thỏm không bình tĩnh được. Năm đó, bọn họ được Dương Khai bồi dưỡng. Trước khi Dương Khai rời đi, thì họ sớm đã đạt đến trình độ siêu phàm, đứng trên đỉnh cao của thế giới này rồi. Hơn 10 năm sau khi Dương Khai ra đi, bọn họ cũng tu luyện chăm chỉ. Đến nay, về cơ bản mỗi một huyết thị đều thấy được hy vọng của siêu phàm tầng 2, coi đó là mục tiêu đột phá. Nhưng mấy tháng trước, đột nhiên xuất hiện một lũ kẻ thù khó đánh bại, khống chế bát đại gia tộc của Trung Đô. Hôm nay, bị tên độc nhãn tên là Cửu Húc này truy sát đến mức đường cùng tuyệt lộ. Chỉ biết trợn mắt nhìn Đường Vũ Tiên suýt nữa bị hắn bóp chết. Tiểu công tử đột nhiên xuất hiện giữa không trung, uy thế như sấm sét đánh cho Cửu Húc chạy thục mạng. Thậm chí y còn không có thời cơ để mà đánh trả. Các huyết thị vô cùng phấn chấn, cảm giác tự hào trào dâng trong lòng. Ai nấy nhìn dáng vẻ chật vật của Cửu Húc đều vô cùng sảng khoái. Lệ Dung và Hàng Phi cũng đứng một bên chăm chú quan sát, với vẻ mặt vui mừng và đôi mắt rực sáng. Dù hai người họ biết Dương Khai rất là lợi hại, nhưng sau khi đến đây chưa có dịp thấy Dương Khai giao chiến cùng với cao thủ, nên họ không biết giới hạn cao nhất của hắn là đâu. Ban nãy, hai người còn ngầm quyết định, nếu Dương Khai không chống đỡ nổi, thì hai người sẽ lập tức ra tay giúp. Nhưng tình hình không như họ dự liệu. Tên cao thủ nhập thánh tầng thứ nhất này không có chút cơ hội phản kháng trước mặt Dương Khai. Thậm chí, hai người còn có thể khẳng định rằng Dương Khai đủ sức giết chết địch thủ một cách dễ dàng. Bởi vì Dương Khai còn chưa thi triển ma thần biến, chỉ dùng công lực căn bản của mình để chiến đấu cùng với tên này. Rốt cuộc, họ cũng đã có thể an tâm, vừa tăng áp lực đối với Tú Lệ, để ả ta không thể nào tiếp viện cho Cửu Húc, vừa chú ý quan sát trận chiến của Dương Khai. Lão tử liều mạng với ngươi! Trong lúc chật vật né đòn, Cửu Húc đột nhiên hét to. Một chuông lớn bay ra, phát những âm thanh inh ỏi. Tiếng động đó giống như câu hồn đoạt phách đối phương, sóng âm tạo thành từng đợt tấn công, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Trù Thiên Mâu và Huyền Thiên Kiếm đang bay về phía y đã bị kiềm chế. Đòn tấn công yếu đi không ít. Từng người trong đám huyết thị đường đang đứng bên dưới xem chiến đấu đều tỏ ra đau đớn cùng cực. Khi nghe thấy âm thanh tiếng chuông này, người họ run rẩy, máu bắt đầu sôi sục, sắc mặt đỏ bừng, giống như có thể đổ tan xác bất kỳ lúc nào. Lợi Dung phất tay xua tan áp lực ở phía họ. Lúc này đám người huyết thị đường mới khôi phục sắc diện, cảm kích nhìn Lợi Dung. Cửu Húc phát hiện thần niệm để điều khiển bí bảo chuông lớn đó, phát huy được toàn bộ uy lực của bí bảo rồi, y mới ẩn mình sau chiếc chuông này để dùng bí bảo ngăn đòn tấn công của Dương Khai. Hiển nhiên y phải đánh cược một phen cuối, hy vọng có thể lưỡng bại câu thương với Dương Khai. Nếu như vậy mà bắt được Dương Khai thì càng tốt. Bí bảo linh cấp thượng phẩm. Dương Khai gằn giọng cười như không xem chiêu ma âm quán nhĩ này ra gì. Hắn chẳng những không lùi bước mà còn nghênh tiếp đòn tấn công với khí thế hùng hãn. Chân dương nguyên khí bạo phát ầm vang, Dương Khai giống như một quả cầu lửa đang cháy hừng hực, tung hoành ngang dọc trong màn sóng âm hỗn độn. Một lát sau, một tiếng vang thật lớn vang lên. Tiếng chuông vang rộng khắp trung đô khiến cho khí huyết người ta nhộn nhạo, trong lòng không thoải mái. Cửu Húc trốn phía sau chuông lớn, bị một sức mạnh khổng lồ ập đến, ngã xuống như con diều giấy. Y đổ máu không ngừng trong không trung, sắc mặt tái nhợt, trước mắt chỉ còn một mảng mờ mịt. Y không thể tin nổi cảnh tượng vừa rồi, không ngờ tên thanh niên siêu phàm tầng 3 đó lại lấy thân thể va chạm cùng với bí bảo của y. Chẳng những ngăn được thế công của bí bảo mà còn đẩy y bay ra xa. Có điều y chỉ lùi lại mười mấy bước đã đứng vững lại được. Thể chất phải mạnh ra sao mới dám dùng thân thể va vào bí bảo chứ? Cho đến bây giờ, y mới hiểu được một cách triệt để. Y và tên thanh niên này không có cùng một trình độ chiến đấu. Tu vi của hắn tuy thấp hơn y, nhưng hắn là một tên quái vật có thể chiến đấu vượt cấp. Ánh mắt Cửu Húc đầy ngán ngẩm, y lộn người, khàn giọng hét to. Ồ chính! Dương Khai vừa thuận tay ném cái chuông y đang cầm đi mà không trông thấy tung tích y đâu. Bỗng y nhoáng một cái đã đuổi kịp sát Cửu Húc, gằn giọng cười to. Người cầu viện ai cũng không có tác dụng gì đâu. Hôm nay chắc chắn người phải chết. Từng luồng chân nguyên tinh thuần được Dương Khai truyền vào trong cơ thể của Cửu Húc. Cửu Húc tuy muốn chống nhưng lại không phòng ngự được. Cơ thể y ngay lập tức nóng rang, máu sục sạo như nước đang sôi. Bên ngoài da thịt xuất hiện từng đám bọt nước lớn. Cửu Húc nổ tung, một bông hoa máu nở bừng giữa không trung. Một cái chết cực kỳ thê thảm. Tú Lệ run rẩy trong lòng kinh khiếp. Ả ta quan sát cuộc chiến từ đầu cho tới cuối. Nhưng đến phút cuối, ả vẫn không thể hiểu được tại sao một nhập thánh lại bị một siêu phàm giết chết một cách dễ dàng như vậy. Cảnh tượng này đã đảo lộn mọi nhận thức của ả ta về thực lực của võ giả. Nhìn bóng lưng đáng sợ, dữ dằn của thanh niên kia, Tú Lệ không khỏi kinh khiếp vô cùng. Chú thượng, xử lý ả đàn bà này ra sao? Lệ Dung hỏi. Giết. Dương Khai thản nhiên đáp. Hiểu rồi. Hàng Phi đáp, cơ thể vừa lay động đã đến bên cạnh Tú Lệ, thuận tay đánh ra vài chưởng lên người nàng ta. Ngay sau đó, bên ngoài cơ thể của Mỹ Phụ đã bị một lớp băng tuyết bao phủ, dần dần bị đông cứng thành một tượng băng rất là sống động. Xuyên qua lớp băng vẫn nhìn thấy được vẻ kinh sợ lung túng trên mặt. Tượng băng đổ xuống, đập vào mặt đất lập tức vỡ vụn ra. Mỹ Phụ này cũng chết không có toàn thây. Kẻ nào gây sự tại đây? Tiếng gầm giận dữ từ xa truyền đến. Một lát sau, một lão giả sắc mặt hồng hào xuất hiện, vẻ mặt tức tối cực độ, hai con mắt quan sát xung quanh. Sau khi nhìn rõ mặt Dương Khai thì lão không khỏi biến sắc. Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa. Chương 933 Tự sĩ huyết thị. Thần là giáo chủ của Tiêu Dao thần giáo, tất nhiên Ô Chính phải nhận ra Dương Khai. Dẫu sao, thì trước đây lão và trữ vật của Thiên Mạc Phủ, còn cả Phương Nguyên Bạch của Yên Tỏa Lâu đã từng truy đuổi người của tộc Cổ Ma đến tận bên ngoài Cửu Phong. Lão vô cùng căm ghét tên thanh niên câu kết với đám yêu tà này, thậm chí còn có phần đố kỵ. Bởi vì hắn còn trẻ tuổi mà đã trở thành chủ nhân của thế lực lớn một phương, lại còn thu phục được nhiều cường nhân của ma tộc nghe lời như vậy. Lực lượng mà hắn nắm giữ trong tay đủ khiến bất cứ kẻ nào đỏ mắt ghen tức. Ô Chính không thể hiểu mình có chỗ nào không bằng hắn, tại sao chuyện tốt như thế này lại không tiếc phiền mình. Ô Chính, Dương Khai nhếch miệng cười, im lặng mà bí hiểm. Dương Thánh Chủ, lâu rồi không gặp. Ô Chính nhìn xung quanh, cau mày. Không biết Dương Thánh Chủ sao lại đến đây? Không biết có nhìn thấy Cừu Húc và Tú Lệ đâu không? Ta vừa nghe thấy tiếng kêu của Cừu Húc, bên này lại thấy có chấn động do chiến đấu. Chẳng lẽ Dương Thánh Chủ? Nếu người ngươi muốn tìm là một tên nam nhân một mắt và một mỹ phụ trung niên, vậy thì chúng chết rồi. Chết rồi sao? Đừng nói là chết trong tay của Dương Thánh Chủ chứ. Ô Chính biến sắc nhìn xoáy vào Dương Khai. Người đoán đúng rồi. Dương Khai thản nhiên thừa nhận. Nét mặt của Ô Chính lạnh xuống rồi nheo mắt. Vì sao người phải giết chúng? Hình như bọn chúng đâu có thù hận gì với Dương Thánh Chủ. Không thù không oán thì không thể giết được sao? Dương Khai cười lườm Ô Chính, chỉ vào mặt lão. Hôm nay không chỉ có bọn chúng phải chết, mà ngay cả người cũng phải chết. Da mặt của Ô Chính khẽ co giật, cẩn thận liếc nhìn Lệ Dung và Hàn Phi, sau đó cười to. Dương Thánh Chủ, người có ý gì? Người của Ô Mổ chưa từng đắc tội với người chuyện gì cơ mà. Lão vừa mới nghe thấy tiếng hét của Cừu Húc, liền biết ngay có chuyện không ổn xảy ra, nên lão lập tức chạy tới đây. Vừa tới đã nghe thấy Dương Khai, nhưng vì không hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nên Ô Chính không mấy cảm thấy nguy cơ đang cận kề mình. Dù sao Dương Khai cũng là chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa, không thể cứ vô duyên vô cớ giết người. Ô Chính lão cũng đứng đầu một thế lực, không hề thua kém Dương Khai. Lão nghiễm nhiên cho rằng những người có chung địa vị nếu xảy ra chuyện gì còn có thể ngồi xuống thương lượng. Nào ngờ Dương Khai không hề ký định thương lượng cùng lão, mở miệng ra đã thấy sát khí đằng đằng. Người còn muốn đắc tội ta đến mức nào? Nơi này là nhà ta. Người kêu gọi bè lũ tới đây ức hiếp người nhà của ta. Sắc mặt của Dương Khai băng lạnh, u ám. Dương Khai còn chưa kịp nói xong, Ô Chính liền biết ngay xảy ra chuyện lớn. Bất kể lời Dương Khai là thật hay giả, việc Cừu Húc và Tú Lệ chết đều là thật. Dương Khai dám giết hai người này, nói không chừng cũng sẽ giết mình thật. Ô Chính cũng là kiểu người quyết đoán, không chờ Dương Khai nói hết nguyên cớ. Lão đã lập tức rút lui, rút ra một bí bảo là khiên đỡ, hóa thành một tầng hào quang che bọc bốn phía xung quanh thân, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài trung đô. Dương Khai cau mày nhìn về lão vừa tháo chạy, phất tay, nét mặt kỳ quái. Hàn Phi không nói một lời, lập tức đuổi theo. Kết cục của Ô Chính không cần phải đoán cũng biết, chỉ có chết chứ không nghi ngờ gì. Tộc Cổ Ma mà thi triển ra ma thần biến thì gần như ai cũng đều có thể chiến đấu vượt cấp. Lúc trước, Lệ Dung chỉ có nhập thánh tầng 2 mà đã có thể đánh hòa cùng với Tuyết Lỵ. Hôm nay Hàn Phi cũng đã là nhập thánh tầng 2, muốn giết chết Ô Chính chỉ là vấn đề thời gian. Lệ Dung, người đi thám thính một vòng quanh trung đô, xử lý tất cả những kẻ do Ô Chính đưa tới đây. Lệ Dung đáp vâng, rồi lắc mình biến mất. Thần niệm khổng lồ tản ra như thủy triều, thâm nhập vào khắp các ngõ ngách của trung đô. Lúc này Dương Khai mới hạ thân xuống bên dưới. Tiểu công tử! Các huyết thị nhìn Dương Khai với nét mặt kích động lớn tiếng gọi. Dương Khai quét mắt nhìn họ rồi gật đầu nói. Không sao rồi, trở về rồi chúng ta nói chuyện. Lúc Dương Khai về đến Dương gia, Lệ Dung cũng đã hoàn thành công việc xử lý. Đại đa số những kẻ do Ô Chính đưa đến đều tập trung ở Dương gia. Bà chỉ cần một đòn đã trực tiếp giết sạch. Sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện từ phía Lệ Dung, phần đông người nhà họ Dương đều vô cùng vui mừng phấn khởi, chờ đợi Dương Khai quay về. Hai vợ chồng Dương tứ gia trông chờ mỏi mắt. Động Tô Trúc lau nước mắt không ngừng, vô cùng vui sướng. Một lát sau, bóng dáng Dương Khai và các huyết thị đã xuất hiện ngay trước mắt. Động Tô Trúc không để ý đến việc Tứ Gia ngăn, chạy vội đến trước mặt Dương Khai. Mẫu thân! Dương Khai kêu lên tha thiết. Động Tô Trúc nhìn hắn từ trên xuống dưới, dường như muốn xem hắn có hào tổn chút nào hay không. Sau khi xác định con mình không có bị thương ở đâu, mới vòng tay ôm chặt hắn, siết chặt đến mức Dương Khai cảm thấy hơi khó thở. Lệ Dung nhìn cảnh tượng mẫu tử đoàn viên với vẻ mặt lạ lẫm. Lúc nãy nếu không phải chính Dương Khai mở miệng gọi mẹ trước, bà còn tưởng rằng người phụ nữ trông như thiếu nữ này là tỷ muội của Dương Khai, không ngờ lại là mẫu thân của chú thượng. Được rồi, mọi người còn đang chờ. Bà ôm Khai Nhi không buồn như vậy, còn ra có thể thống gì? Dương Tử Gia thấy bên đó mãi không có động tĩnh, bất đắc dĩ phải tiến tới nhắc nhở một câu. Mặc kệ họ đi, đây là con thiếp. Động Tô Trúc khóc như mưa, tủi thân không có chịu được, như thể có kẻ nào muốn đoạt mất Dương Khai của bà vậy. Phụ thân. Dương Khai nhếch miệng chào Dương Tử Gia. Làm rất tốt. Dương Tử Gia gật đầu, khoe mắt thấp thoáng nét nhẹ nhõm. Dương Khai xa nhà hơn 10 năm, bạc vô âm tín. Người lo lắng nhất tất nhiên là người làm cha làm mẹ như ông và Động Tô Trúc. Hôm nay không chỉ biết được con mình vẫn yên ổn, mà còn biết Dương Khai đã đưa người đến giải cứu Trung Đô. Trong lòng của Tứ Gia không khỏi trào dâng niềm tự hào. Lại thêm một lúc, Động Tô Trúc mới bình tĩnh, buông lỏng Dương Khai ra. Đợi trời tối, gia đình chúng ta trò chuyện tiếp. Dương Khai nắm tay bà trấn an. Dương Khai bước về trước, ánh mắt quét qua một lượt các vị trưởng bối trong tộc và 7 người huynh đệ, chào hỏi từng người, hòa khí bao trùm. Cửu đệ. Các huynh đệ cũng nhìn hắn, trong lòng không bình tĩnh. Dương Khai là người nhỏ tuổi nhất trong số 9 anh em, nhưng hiện nay xem ra ai nấy đều có chút tự thẹn với mình, lại có chút vui mừng thay cho hắn. Nhị ca, làm chủ nhân gia tộc này như thế nào rồi? Dương Khai cười lớn nhìn Dương Chiếu. Dương Chiếu thở dài. Không lo việc nhà thì không biết đến thất sự. Trước đây nhị ca suy nghĩ chuyện này quá là đơn giản. Nếu cho ta thêm một cơ hội nữa, dù nói gì đi chăng nữa, ta cũng không tham gia đoạt đích chi chiến đâu. Trong số 9 huynh đệ Dương gia, ngoài Dương Khai ra thì Dương Chiếu chính là người thích hợp nhất để mà làm gia chủ. Đại ca Dương Uy tuy là thực lực cao, nhưng chỉ si mê võ đạo, không quan tâm đến những việc khác. Các trưởng lão trong tộc cũng không an tâm giao gia tộc cho y. Cho nên sau khi Dương Khai rời đi, gia tộc được giao cho Dương Chiếu tiếp quản. Hơn 10 năm không gặp, các huynh đệ đã sớm thành lập gia nghiệp, còn có cả con cái. Vào trong rồi nói sau, lâu rồi các huynh đệ không có dịp đoàn tụ cùng nhau. Dương Chiếu tránh sang một bên nói. Tại linh đường của Dương gia, Dương Khai thắp hương cho các vị liệt tổ liệt tông theo mệnh lệnh của Tứ gia. Theo như lời Tứ gia thì việc lần này có thể biến nguy thành an là nhờ sự phù hộ của liệt tổ liệt tông, hoàn toàn không có liên quan chút gì đến Dương Khai. Dương Khai chỉ có thể tùy ý làm theo cha mình. Lễ bái xong, Dương Khai rời khỏi linh đường rồi đi theo Tứ gia đến đại điện của Dương gia. Lúc này trong đại điện đã đông nghịt người. Thấy Dương Khai đi đến thì tất cả mọi người đều chấn động, từng cặp mắt nhìn về phía hắn. Sư công! Dương Khai liếc mắt một cái đã trông thấy Lăng Thái Hư trong đám người, liền vội vàng chạy đến vui mừng hô to. Lăng Thái Hư mỉm cười gật đầu, có điều trong ông có vẻ như đã bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, người khẽ run rẩy. Dương Khai giật thót mình, vội vàng hỏi thăm. Không có gì đáng lo, chỉ bị tên ô chính đó đánh cho một chưởng. Cũng may hắn không có ý định muốn lấy mạng ta. Nếu không thì giờ đây, ta đã không thể nào đứng tại đây được rồi. Lăng Thái Hư trấn an. Dương Khai không phân trần nhiều lời, chỉ đặt tay lên cổ Lăng Thái Hư cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, sắc mặt của hắn mới nhẹ đi đôi chút. Vết thương của sư công không nhẹ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Với bản lĩnh hiện nay của hắn, muốn chữa trị cho sư công thì không có gì khó. Sư công à, ngươi uống viên đan dược này đi. Dương Khai đặt viên đan dược vào trong tay của ông. Lăng Thái Hư không nghi ngờ, lập tức nuốt viên đan dược rồi vỗ vai vào Dương Khai. Sau này chúng ta nói chuyện tiếp. Ta đi luyện hóa dược hiệu trước. Dạ vâng.

vừa nhìn quanh vừa quát to. Khai thiếu đâu rồi? Sau đó liền thấy Dương Khai đứng cách đó không xa. Y không nói câu gì mà chạy đến ôm lấy Dương Khai, hùng hăng vỗ vào lưng hắn. Huỳnh đệ quay về rồi, Thu Ước Mộng nhớ huỳnh đến chết đó. Thu Ước Mộng biến sắc, nghiến răng quát. Hoắc Tinh Thần, ngươi muốn ta vả miệng ngươi, đúng chứ? Hoắc Đại Công Tử cười hà hả, bây giờ mới buông Dương Khai ra, nét cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Huỳnh đệ à, ta cũng rất là nhớ huỳnh. Hai cái tên này, 10 năm không gặp mà tu vi thụt lùi nhiều như vậy sao? Dương Khai mỉm cười nhìn từng gương mặt quen thân. Chương 935, cắn một miếng. Năm xưa, đạt đích chi chiến, hết thảy những người đi theo Dương Khai đều thu được lợi lớn. Tiểu sư tỷ Hạ Ngân Thường sử dụng vàng dược linh dịch, tạo nên cả một ao dược dịch, giúp cho bọn họ thoát thai hoán cốt, tẩy kinh phạt tủy. Tư chất của mỗi người đều được nâng lên những cấp độ khác nhau. Có thể nói thành tựu về sau của họ không hề kém cỏi, cho dù chỉ lưu lại vùng đất Trung Đô này cũng có thể thăng đến siêu phàm. 10 năm không gặp, tu vi của Thu Ước Mộng đã đạt đến thần du cảnh đỉnh phong, trong khi Hoắc Tinh Thần năm xưa không thua kém gì nàng, lại mới chỉ đạt đến tầng thứ 6. Điều này khiến cho Dương Khai cảm thấy rất bất ngờ. Không rõ tại sao tu vi của y lại thụt lùi một khoảng lớn đến như vậy. Nghe Dương Khai hỏi, rất nhiều người trong đại điện Dương gia đều trộm cười. Điều bộ dường như biết được chút ít nội tình. Thu Ước Mộng còn che miệng, không có nhịn nổi cười. Hoắc Tinh Thần mặt mày nhăn nhó, khóc lóc kể lể. Khải thiếu à, huynh không biết thôi. Kẻ huynh đệ ta đây sống rất là khổ sở. Rồi rủ rỉ bên tai. Nét mặt của Dương Khai trở nên vô cùng kỳ quái, rồi cũng thành ra hết chỗ để mà nói. Hoắc gia là một trong bát đại gia tộc tại Trung Đô. Nhưng gia chủ đời trước Hoắc Chính chỉ có mỗi một người con trai là Hoắc Tinh Thần. Con gái thì nhiều vô số kể, nên xem y như châu báu che chở trăm bề. Sau khi Hoắc Tinh Thần tiếp nhận vị trí gia chủ, các bậc trưởng bối trong Hoắc gia rút kinh nghiệm từ bài học đau thương của gia chủ đời trước, đã sắp xếp hôn sự cho Hoắc Tinh Thần ngay từ sớm, để y phải thành lập gia nghiệp. Suốt 10 năm qua, Hoắc gia đã chọn cho Hoắc Tinh Thần 10 mấy nàng tiểu thư khuê các, xung nạp vào hậu cung của y. Dưới sự uy hiếp từ các vị trưởng bối, Hoắc Tinh Thần ngày ngày cần mẫn tiếp nối hương hỏa cho Hoắc gia. Mệt như chết đi sống lại, tu vi của Hoắc Tinh Thần không thụt lùi mới là chuyện lạ. À dạ, tính ra bổn công tử đã có đến 15 tiểu thiếp, cộng thêm một chính thê. Hoắc Tinh Thần đắng cay sầu khổ nhìn Dương Khai, vỗ lên vai hắn thổn thức nói. Hôm khác có cơ hội sẽ giới thiệu với huynh. Mặc dù người nào cũng là mỹ nhân, nhưng bổn thiếu gia đúng là lực bất tòng tâm. Dương Khai tỏ ra thông cảm nhìn y, cũng không biết nên nói thêm gì, ngậm nghĩ mãi mới mở lời. Hơi, xin nén bi thương. Trong đại điện, mọi người đều phá lên cười. Dường như tin tức Dương Khai quay về đã lan truyền. Tiếp sau Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần, mấy vị gia chủ trẻ tuổi của bát đại gia tộc đều đến tìm Dương Gia Khai. Gia chủ Mạnh Gia Mạnh Thiền Y, gia chủ Liễu Gia Liễu Khinh Diêu, gia chủ Khang Gia Khang Kiếm, gia chủ Cao Gia Cao Nhượng Hiền, gia chủ Diệp Gia Diệp Cảnh Ly. Trong năm người này, Dương Khai có quen biết với Mạnh Thiền Y và Liễu Khinh Diêu. Ba người còn lại thì hắn không sao nhận ra được. Lần này bọn họ cùng nhau đến hiển nhiên là do nghe tin Dương Khai quay về, còn mang theo người quét sạch đám tiêu giao thần giáo, muốn tới hỏi thăm xem ngày sau nên làm ra sao. Biết được Dương Khai muốn đưa Dương Gia rời khỏi Trung Đô, đi đến Thông Huyền Đại Lục. Trong chốc lát, năm người không cách nào đưa ra chọn lựa được. Chuyện của cả một gia tộc, bọn họ không thể nào tùy ý quyết định. Hơn nữa, bọn họ cũng còn lo ngại. Đặc đích chi chiến năm xưa, quan hệ thân nhất với Dương Khai đương nhiên là Hoắc gia và Thu gia. Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần cũng luôn luôn giúp đỡ Dương Khai. Giờ đây hai người đi theo Dương Khai tất nhiên không có gì bàn cãi. Nhưng mà năm gia tộc còn lại, năm xưa đều từng đối nghịch với Dương Khai. Bây giờ thời thế đổi thay, bọn họ không biết nên tỏ rõ lập trường của mình ra sao. Trái lại, Dương Khai tỏ ra thoải mái, đưa ra lời mời với bọn họ, mời bọn họ cùng mình đến Thông Huyền Đại Lục. Chuyện năm xưa đều đã trôi qua, Dương Khai vốn không có để trong lòng. Dù sao đi nữa, năm gia tộc này cũng là người Trung Đô, có thể giúp được thì giúp. Với Dương Khai mà nói cũng chỉ như một cái trở tay, không có tổn hại gì. Chỉ có điều năm người kia đều ngỏ ý muốn quay về bàn bạc cùng với các bậc trưởng lão trong gia tộc rồi mới đưa ra quyết định. Năm người rời đi, đại điện chưa an ổn được bao lâu, lại không biết bao nhiêu là người nườm nượp kéo tới. Tất cả đều là bạn bè năm xưa tham gia đặc đích chi chiến cùng với Dương Khai. Hạng Tiểu Thất, Già Hàm, Liễu Thanh Như, Hoa Nhược Ẩn của Vạn Hoa Cung, Phong Thiện Ngân của Thủy Nguyệt Đường, Tả Phương, Lệ Tâm Viễn của Vấn Tâm Cung, Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ của Ánh Nguyệt Môn, Đào Dương Triệu Dung của Bảo Khí Tông, Lãnh Sang, Thẩm Dịch, Trần Anh từ Quỷ Vương Cốc. Những người này từ sau khi Dương Khai rời đi, vẫn luôn luôn giúp đỡ xây dựng lại Trung Đô. Dương gia cũng biết ơn họ trước đây trợ giúp cho Dương Khai, đã cùng với tông môn của những người có mặt tại đây ký một bản giao kèo có phúc cùng hưởng giao cho họ xử lý. Cho nên những người này vẫn sống tại Trung Đô, trở thành người liên lạc giữa Dương gia và các tông môn của họ. Kiếp nạn lần này, bọn họ không hề bị liên lụy, người nào cũng đều nguyên vẹn không có hao tổn. Người quen gặp lại nhau vui mừng tiếu tít, bốn thiếu nữ Vạn Hoa Cung đều đã trưởng thành, trở nên chín chắn long lanh như nước. Sau một hồi hàn huyên rôm rã, Dương Khai nói với họ lần nữa về dự định của lần trở về này. Ai nấy đều tỏ ý phải về xin ý kiến các bậc tông môn trưởng bối mới có thể đưa ra quyết định được. Đợi cho bọn họ về hết, Dương Khai mới nói: "Nhị ca, huynh cùng các trưởng lão trong điện bàn bạc thử xem, rốt cuộc có muốn theo đệ hay không? Mau chóng trả lời đệ. Đệ sở lại một thời gian ngắn thôi." "Không cần bàn bạc. Lão cửu đệ nếu như an bài xong xuôi, Dương gia ta đương nhiên sẽ đi theo đệ rồi." Dương Chiếu vô cùng thẳng thắn đáp liền một câu. Những người khác cũng gật đầu li lịa, không ai có dị nghị gì. Người của Huyết Thị Đường lại càng phấn chấn hơn, mừng thầm rằng lại có thể đi theo tiểu công tử dốc lòng phụng sự. "Được, vậy mọi người hãy tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, đem theo những thứ quan trọng nhất của mình là được. Còn về vật tư ư, có thể bỏ lại không cần mang đi. Những thứ đó mang đến Thông Huyền Đại Lục cũng không có đáng giá." Dương Khai dặn dò một câu rồi hướng ánh mắt về Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần. "Ta muốn đưa Thu gia tới Thông Huyền Đại Lục." Thu Ước Mộng liếc mắt nhìn y. Hoắc đại công tử nói: "Thu Ước Mộng làm thế nào thì ta sẽ làm như vậy. Mùi ấy nhìn xa trông rộng hơn ta rất nhiều." "Ta về thông báo với cha ta, để người trong tộc mau chóng dọn đồ." Hoắc Tinh Thần nhún vai một cái nói, dứt lời y tức tốc rời đi. "Vậy chúng ta cũng mau mau thu xếp đi thôi." Dương Chiếu đứng dậy, dặn dò người Dương gia trong điện: "Cứ theo lời lão cửu, giản lược mọi thứ. Thứ gì không cần thiết thì không cần mang theo." Mọi người nhận lệnh tản đi ngay tức khắc. Trong đại điện, nhanh chóng chỉ còn 5 người, là Dương Khai, Lệ Dung, Hàn Phi, Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn. "Chú thượng, thuộc hạ đợi người ở ngoài điện." Lệ Dung hé miệng cười cùng Hàn Phi ra ngoài. Dựa vào nhãn lực của bà, dù nhìn thế nào thì cô nương tên là Thu Ước Mộng này khi hướng về chú thượng, ánh mắt luôn có điều gì không ổn. Nỗi nhớ nhung và si mê ấy, căn bản không thể nào che giấu. Nàng cố ý ở lại, rõ ràng muốn được ở riêng với Dương Khai một lúc. "Thu tỷ tỷ, muội cũng ra ngoài đây." Lạc Tiểu Mạn nói khẽ một tiếng rồi bước theo sau Lệ Dung và Hàn Phi. Trong đại điện yên ắng tĩnh lặng, bầu không khí có chút kỳ quái. Thu Ước Mộng nhìn Dương Khai không nói một lời. Dương Khai ngượng nghịu lên tiếng: "Sao mà nhìn trang phục và bộ dáng của người, hình như là vẫn chưa xuất giá. Tuổi người đâu còn có nhỏ nữa đâu." "Là đợi huynh đó." Thu Ước Mộng ngẩng cao đầu để lộ ra cái cổ thon thon trắng ngần. "À thôi, đừng có đùa chứ." Dương Khai cười khang một tiếng. "Huynh thấy ta giống như đang đùa sao?" Thu Ước Mộng hừ lạnh, bỗng nhiên cắn răng. "Ta biết trong lòng huynh còn có người con gái khác. Ta cũng không trông chờ huynh sẽ thích ta. Ta và huynh trước kia so với bây giờ chênh lệch đã quá lớn rồi. Ta ít nhiều cũng biết thân biết phận mình mà." Dương Khai bất lực nhìn nàng. "Có điều khó khăn lắm huynh mới trở về được. Ta sẽ nói cho hết vậy. Trước đây huynh từng nói không tính chuyện yêu đương gì đối với ta. Đùa vui qua loa thì được." "Ta từng nói những lời cầm thú như vậy ư?" Dương Khai kinh ngạc. "Có nói. Huynh cũng biết câu này quá cầm thú sao? Ta còn tưởng huynh không biết." Thu Ước Mộng giọng giận dữ, cắn đôi môi tức tối nhìn hắn. "Lúc ấy còn chưa hiểu biết, tuổi trẻ ngông cuồng mà thôi." "Không sao, vậy chúng ta đùa vui cũng được, ta không mong thiên trường địa cử. Như vậy quá là thiếu thực tế. Ta cũng không muốn tiếp tục chờ đợi và vỏ đêm ngày. Ta chỉ hy vọng có thể từng có nhau là được rồi. À, không phải chứ. Dương Khai ngây ra như phỏng, thầm kinh hãi vì lời nói bạo dạn của Thu Ước Mộng. Ta mặc kệ, Huynh nghĩ ta ra sao? Đợi chuyện này xong xuôi, tới được Thông Huyền Đại Lục bên kia rồi. Sau khi tất cả đã yên ổn, ta sẽ cho Huynh biết sự lợi hại của ta. Thu Ước Mộng vừa dứt lời, thân hình uyển chuyển thoang cái đã lao tới. Cũng không cần biết Dương Khai có nguyện ý hay không, nàng kiển hai chân, dán đôi môi đỏ mọng lên miệng hắn. Dương Khai thản thốt kêu, đưa tay sờ môi mình, đau như bị lửa thiêu. Thu Ước Mộng tiêu sái quay đi, người càng lúc càng xa, tiếng cười vang như chuông bạc còn vọng lại. Đây mới chỉ là chút lãi nhỏ, đợi qua đến bên kia rồi, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Dương Khai không khỏi lộ ra có chút suy tư. Một tuần nhang sau, Dương Khai từ trong đại điện nghiêm mặt đi ra. Lợi Dung và Hàng Phi đợi bên ngoài, liếc nhìn hắn một cái, rồi mau chóng di chuyển ánh mắt. Bộ dáng muốn cười mà không dám cười, hai vai run rẩy, nín nhịn vô cùng vất vả. Cười đi, chẳng qua bị nữ nhân cắn cho một phát thôi, cái gì chứ? Dương Khai vuốt lên môi mình, cảm giác thật là mất mặt. Vị cô nương đó thật ra rất tốt mà. Để xuất thân từ Thông Huyền Đại Lục, thì bây giờ tu vi của nàng ta nhất định không hề thấp kém. Lệ Dung nói với giọng nghiêm túc. Đúng như vậy, vùng thiên địa này gò bó sự phát triển của bọn họ. Hàng Phi cùng tỏ ý tán đồng. Cho nên ta muốn đưa họ đi, để trải nghiệm một thế giới rộng lớn hơn. Ánh mắt của Dương Khai đầy sâu xa. Thế giới này quá là nhỏ bé, tuy bên đó có nhiều nguy hiểm hơn, nhưng cũng có điều kiện tốt hơn. Hai nữ nhân đều khẽ gật đầu. Một lát sau, Dương Khai căn dặn tiếp. Hai người các ngươi tạm thời ở lại Dương gia trong chừng nơi này, để tránh xảy ra chuyện gì bất trắc. Lệ Dung cả kinh. Chú thượng, người muốn đi đâu? Ta còn phải đến hai nơi một chuyến. Vậy để thuộc hạ đi theo ngài, hoặc là để Hàng Phi đi. Không cần đâu, một mình ta là được rồi. Vấn đề an toàn không cần lo. Có Phi Thiên Tòa, không ai đuổi kịp ta đâu. Thế giới này cũng không có nguy hiểm. Lệ Dung ngẫm nghĩ một lúc, không tiếp tục khăng khăng mà chỉ dặn dò. Vậy chú thượng đi đường cẩn thận. Nói với cha mẹ ta một tiếng, cứ bảo sau này ta còn nhiều thời gian ở bên họ. Dương Khai nói xong liền bay lên Phi Thiên Tòa. Ánh sáng xanh lóe lên, người đã bay tít ra trăm dặm. Dõi theo hương hăng biến mất, thoát cái hai người Lệ Dung và Hàng Phi cũng biến mất khỏi chỗ đang đứng. Nhanh chóng đến phủ đệ của tứ gia, thay Dương Khai bầu bạn cùng với hai ông bà. Chương 936 Chào Ảnh Vương. Tại Dược Vương Cốc, Vân Ẩn Phong. Thanh quan lướt qua, Dương Khai vụt hiện thân. Hắn không trực tiếp bay lên mà chủ động dừng ở dưới núi. Nơi này là thánh địa trong lòng của luyện đan sư khắp thiên hạ. Nơi đây có thiên hạ đệ nhất luyện đan sư, Tiêu Phù Sinh đang tọa trấn. Bất cứ ai tới đây đều không bao giờ bay thẳng lên núi một cách bất chấp lễ tiết. Năm xưa, Dương Khai từng ở lại Dược Vương Cốc một thời gian, tuy không học được đạo luyện đan từ Tiêu Đại Sư, nhưng vị lão nhân này lại dạy cho Dương Khai rất là nhiều kinh nghiệm quý báu. Trên con đường trưởng thành của Dương Khai, những kinh nghiệm này đều rất hữu dụng trong nhiều trường hợp. Từ tận đáy lòng, Dương Khai rất tôn kính vị đại sư hòa nhã này, và cả hai mỹ phụ hầu hạ ông. Ngày đó, họ đã từng cho Dương Khai những tài nguyên tốt nhất. Dương Khai rất lấy lòng cảm động bởi sự rộng rãi và những lần họ giúp đỡ hắn. Chuyến đi này, hắn đến cũng là chuẩn bị đưa ba người đến Thông Huyền Đại Lục. Nguyện vọng cả đời của Tiêu Phù Sinh là luyện chế một viên linh cấp đan. Nhưng do thế giới này quá trói buộc, nên mãi không thể nào đạt thành sở nguyện. Chỉ cần đến Thông Huyền Đại Lục, với tài nguyên ở đó, cộng với khả năng của Tiêu Phù Sinh, luyện chế linh đan hoàn toàn là không khó. Dương Khai bắt đầu chậm rãi, bước lên Vân Ẩn Phong. Dọc đường ngắm qua các dược liệu trồng trong chốn sơn giả, hồi tưởng lại hai tháng từng sống tại đây. Dược Vương Cốc không khác ngày trước là mấy, Ô Chinh kéo theo một lũ người đến tắc oai tắc quái tại Trung Đô và Lăng Tiêu Các, nhưng mà không hề đến nơi đây. Chẳng mấy chốc sau, hắn đã đặt chân lên đỉnh núi. Mấy gian nhà cỏ sơ sài vẫn như ngày xưa. Có hai bóng hình đẩy đà đang quét dọn trước gian nhà, đầu trùm bằng một tấm khăn lụa để tránh cho tóc bị lấm bụi. nghe thấy tiếng bước chân, họ đều ngẩng đầu. Mỹ phụ đứng phía trước quệt mồ hôi trên trán, ánh mắt hồ nghi nhìn Dương Khai. Hương Nhi, Lan Nhi. Dương Khai nhếch miệng cười, chào niềm nở. Ngươi là Dương Khai? Hương Nhi sững sờ, rồi đôi mắt ngập tràn bất ngờ, bỏ ngay cái chổi trên tay, bà vội vàng bước tới. Dạ vâng. Lan Nhi cũng vội vàng bước đến khẽ gật đầu, nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi nhoẻn miệng cười. Bao nhiêu năm không gặp, suýt nữa là không có nhận ra rồi. Đúng như vậy, cứng cáp hơn trước rất nhiều. Lúc trước tương tá người chẳng ra làm sao. Thôi, vào trong ngồi đi. Hương Di nhiệt tình chào đón. Dương Khai, Hương Di và Lan Di ngồi xuống bên chiếc bàn đơn sơ trong gian nhà. Trên bàn đặt ba chén trà. Lan Di nói, không có gì để tiếp đãi, mong người đừng chê cười. Lan Di khách khí rồi. Dương Khai nhấc chén trà lên uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nói, tuy nhiều năm không gặp, nhưng Lan Di và Hương Di không có thay đổi gì, vẫn trẻ trung như xưa. Hai phu nhân liếc nhìn nhau, cười tủm tỉm. Người đúng là miệng lưỡi trơn tru, chỉ biết nịnh hót mà thôi. Hương Di lườm hắn. Lừa được không ít tiểu cô nương rồi chứ. Ai, đâu có chứ. Dương Khai gãi đầu. Nghe nói người đã rời khỏi Trung Đô 10 năm, không biết đã đi tới đâu rồi. Nay trở về rồi sao? Dạ vâng, vừa mới về được mấy ngày. Bình an quay về là tốt rồi. Trước đây đại sư vẫn hay nhắc tới ngươi. Nói nhà ngươi rõ ràng là tinh thông thuật luyện đan, mà cứ tỏ vẻ đần độn. Năm đó lúc đến đây, đại sư mà ngươi cũng lừa cho trót lọt. Năm đó ta thật sự không biết gì thật mà. Đại sư đâu? Sao không thấy người đâu chứ? Lại đang bế quan luyện đan hay sao? Dương Khai hỏi. Sắc mặt Hương Di và Lan Di bỗng chốc ảm đạm, nụ cười vụt tắt, thần sắc yếu ớt. Dương Khai lòng chùng xuống, một cảm giác bất ổn dâng trào. Đại sư đã qua đời 5 năm trước rồi. Hương Di quay đầu đi, mắt ửng đỏ, rồi khẽ giọng nói. Dương Khai sững sờ ngay lập tức, trong lòng vô cùng khó chịu như biển cả càng khô. Lúc này hắn mới chợt nhớ, năm xưa sở dĩ Tiêu đại sư công khai nhận đồ đệ, cũng là vì nhận thấy mình không còn nhiều thời gian, nên mới lo lắng như vậy. Nào ngờ ông đã rời khỏi trần gian từ 5 năm trước. Đại sư. Dương Khai hé miệng. Tâm nguyện đã đạt được rồi. Hương Di cô nén bi thương, lấy ra một hộp ngọc từ trong ngực áo. 7 ngày trước khi đi, người đã dùng hết công sức, sức sống cuối cùng để luyện chế ra một viên linh đan. Đây chính là viên linh đan mà người luyện khi ấy. Dương Khai cầm, cảm giác trên tay nặng trĩu. Dự thể thứ hắn đang cầm không phải là một viên linh đan, mà là cả một mạng người. Mở ra xem, linh đan tròn vo bóng bẩy, linh khí kinh người, dược hiệu cô đọng. Cho dù có là luyện đan sư linh cấp xuất sắc, cũng chưa chắc có thể luyện được viên đan dược tốt như vậy. Đại sư đã ra đi rất thanh thản, cho nên chúng ta không cần phải buồn lòng vì người. Có điều đại sư đã nói, linh cấp đan dược không phải là đỉnh cao nhất của luyện đan đại sư. Trên linh cấp chắc chắn còn có phẩm chất cao hơn. Hương Di lau khóe mắt, cố gượng cười nói. Dương Khai rùng mình, thầm lấy làm kinh ngạc vì con mắt nhìn xa trông rộng của Tiêu Phù Sinh. Giờ đây Dương Khai như đã hiểu, sở dĩ Tiêu Phù Sinh mong muốn luyện được linh đan đến như vậy, hoàn toàn không phải là vì muốn tạo bước đột phá về thuật luyện đan, mà muốn đánh tan sự ràng buộc của thế giới này bằng sức mạnh của ông. Ông đã làm được rồi. Đan dược linh cấp mà thiên hạ chưa từng có, đã được ông luyện chế được. Đại sư được chôn cất tại đâu? Dương Khai ngước lên hỏi. Đi theo ta. Hương Di chậm rãi đứng dậy. Trong một khe núi hẻo lánh trên Vân Ẩn Phong, một gò đất nằm cô quạnh tại vị trí cách đỉnh núi không quá xa. Khó mà khiến ai tin được rằng một phần mộ đơn giản khó mà khiến ai tin được rằng xin lỗi các bạn nha khó mà khiến ai tin được rằng mộ phần đơn sơ này lại chính là nơi an nghỉ của thiên hạ đệ nhất luyện đan sư. Tất cả đều làm theo di nguyện trước khi lâm chung của đại sư. Nơi này không có hài cốt của đại sư. hài cốt của đại sư sau khi được hỏa táng đã rải xuống sông Ngàn. Nơi đây chỉ để lại vài thứ của ngài lúc còn sống mà thôi. Lúc Dương Khai đang tế bái, Hương Nhi đứng bên cạnh giải thích. Đệ tử trên danh nghĩa như ngươi có thể đến thăm đại sư. Nếu như đại sư biết, chắc là rất vui. Hương Nhi che kín miệng, nói đến câu cuối thì khóc không thành tiếng. Làng Nhi đứng một bên cũng đỏ hoe mắt, lệ tuôn không ngừng. À, ta nên làm như vậy. Dương Khai khẽ gật đầu. Nửa ngày sau, trên đỉnh Vân Ẩn Phong, Dương Khai nói lời từ biệt với Hương Di và Lan Di. Hai vị không suy nghĩ thêm ư? Nói không chừng sau này nơi đây sẽ không được yên bình. Thế giới này đã được nối liền cùng với một nơi được gọi là Thông Huyền Đại Lục. Sau này có thể sẽ có rất là nhiều cường nhân mạnh đến không tưởng tìm đến nơi đây. Dương Khai khuyên giải. Vừa rồi hắn muốn hai vị phu nhân từng chiêu cô hắn cùng về Trung Đô. Nhưng hai người lại từ chối hảo ý, cương quyết ở lại đây. Không cần đâu. Cả đời chúng ta đều đã sống tại đây, không muốn đi đâu khác. Hơn nữa, đại sư cũng ở đây. Chúng ta ở lại còn có thể bầu bạn cùng người. Nếu chúng ta đi rồi, nơi này chỉ còn lại một mình người thôi. Người có tấm lòng như vậy, bọn ta đã thấy rất vui rồi. Dương Khai nghe thì thở dài bất đắc dĩ. Thái độ kiên quyết của họ, Dương Khai có thể cảm nhận được. Hắn biết dù có khuyên bảo ra sao cũng vô ích, đành nói. Vậy sau này khi rảnh rỗi ta sẽ đến thăm hai người. Ừ, đúng rồi. Nếu có ai dám đến đây gây rối, cứ nói ra tên ta, có thể sẽ giúp ích được cho đôi chút. Ừ, ta biết rồi. Hương Di mỉm cười gật đầu. Vậy hai vị xin bảo trọng. Dương Khai nghiêm nghị chắp tay, xoay người xuống núi. Người cũng vậy. Phải thật cẩn thận. Tuyệt đối không được cậy thế hiếu thắng. Hương Di và Lan Di đứng trên đỉnh núi, vẫy tay chào. Xuống khỏi Vân Ẩn Phong, Dương Khai cẩn thận cất hộp ngọc đựng viên linh đan của Tiêu Phù Sinh vào không gian hắc thư, rồi lấy phi thiên toa ra, hóa thành thanh quang bay thẳng đến phía tây, thẳng tới đến Thương Vân Tà Địa. Lần này hắn rời khỏi Trung Đô, chủ yếu là đi đến hai nơi, một là Dược Vương Cốc, hai là Thương Vân Tà Địa. Hắn muốn đi gặp Phiến Khinh La. Yêu nữ này tuy tự do phóng đãng, nhưng đối với Dương Khai cũng không tệ. Lúc đại chiến với tà chủ, nàng còn giúp hắn không ít. Điều quan trọng là Dương Khai từng gieo tình chủng trong tim nàng, khiến giữa hai người nảy sinh mối liên hệ không thể gạt bỏ. Chuyến này khó khăn lắm mới trở về được, tất nhiên cũng phải đưa nàng đến Thông Huyền Đại Lục, để nàng không phải ở lại đây bị hiếp đáp. Còn về việc đến Thông Huyền Đại Lục nàng muốn làm gì, Dương Khai không có quan tâm. Sau hai canh giờ, Dương Khai đã đến gần Phiêu Hương Thành. Tòa thành này có thể nói là một nơi phồn hoa, an định nhất trong Thương Vân Tà Địa, cũng là địa bàn thuộc quyền quản hạt của Phiến Khinh La. Năm đó tà chủ tử mạng, lục đại tà vương tổn thất nghiêm trọng, toàn bộ Thương Vân Tà Địa rơi vào đại loạn, nhưng chỉ có duy nhất Phiêu Hương Thành là không có bị liên lụy, vì yêu mị nữ vương đã bình an quay về. Sự phồn vinh an bình của nơi này và tình thế giết chóc khôn nguôi ở những nơi khác thuộc Thương Vân Tà Địa đã hình thành một thế đối lập rõ ràng. Rất nhiều võ giả không muốn lo lắng thấp thỏm ở bên ngoài đều đã đến Phiêu Hương Thành kiếm tìm đạo mưu sinh. Thành thử ở đây người càng lúc càng đông và càng ngày càng phồn hoa. Dương Khai cứ đi lòng vòng, trộm nghĩ lát nữa khi gặp yêu nữ thì nên nói chuyện với nàng bằng thái độ ra sao. Yêu nữ này quá là quyến rũ. Nếu nàng mà dở trò nũng nịu với hắn, Dương Khai không biết mình có chịu thấu hay là không. Ngồi nhỡ cầm lòng không đặn thì chẳng thành ra kết quả không giữ được tiết tháo nửa đời còn lại sao? Hơn nữa, nàng cũng rất biết vuốt mặt không nể mũi, không thể không đề phòng. Một chốc sau, Dương Khai đã đến nơi hành cung của Phiến Khinh La tại Phiêu Hương Thành. Trước cổng hành cung có một người quần áo rách rưới như ăn mày đang tựa vào vách tường, ủ tay trong ống tay áo, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tướng tá lùi thôi, tóc tai bù xù. Râu thì như rất nhiều năm không có thèm cạo, trông đến là tệ hại. Bất cứ ai đi qua đây đều không có để ý tới gã. Sự tồn tại của người như vậy chỉ khiến cho người khác phát ghét. Dương Khai tùy ý liếc mắt nhìn y, miệng nở một nụ cười mỉm kỳ quái, từ từ bước đến trước mặt hắn, làm ngơ trước hơi thở tàn tưởi phả ra từ người hắn ta. Ánh mặt trời ban trưa bị bóng Dương Khai che khuất, tên ăn mày mở to mắt ngẩng đầu nhìn, rồi lại hờ hững nhắm mắt, tiếp tục nghỉ ngơi. Hắn coi Dương Khai không có tồn tại, ngoảnh mặt làm ngơ. Dương Khai cười nửa miệng, nói với gã. Xin chào, ảnh vương. Tên ăn mày liền rùng mình, mở bừng hai mắt. Điện quang thoáng lướt qua mắt. Hình như đến lúc này hắn mới nhận ra thân phận của Dương Khai, không khỏi biến sắc. Thần xác như da bọc xương khẽ vút đi. Giữa những điện lưu luân chuyển, bóng dáng của hắn biến động mất tầm. Kết thúc tập 170 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.